Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, Nữ Hoàng. Triệu gia cũng dám tự lập làm vương, thật sự cho rằng vua ta mãnh liệt là dễ trêu. Hoàng thất chúng ta không chịu nổi một kích sao? Nhận được Triệu gia tự lập làm vương, cũng tập kết đại quân, tùy thời chuẩn bị xâm lấn đế quốc thành trì đằng sau. Vương Mãnh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận âm trầm lớn tiếng phẫn nộ nói, đang tức giận âm thanh bên trong, Vương Mãnh lập tức hạ lệnh tập kết đại quân đế quốc, triệu tập đế nước cường giả, hướng Triệu gia lãnh địa khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ là, làm cho Vương Mãnh không có nghĩ tới là, đại quân đế quốc ngoại trừ hoàng thất trực thuộc quân đội bên ngoài, những quân đội khác toàn bộ đều đối với hắn mệnh lệnh âm phụng dương vi, không đi tiến công Triệu gia lãnh địa, mà là tại một bên xem náo nhiệt, để hoàng thất trực tiếp quân đội một mình chiến đấu anh dũng. Đối mặt Triệu gia chú tâm chuẩn bị đại quân, hoàng thất trực thuộc quân đội căn bản không phải đối thủ. Tại chiến đấu ngay từ đầu liền ở vào tuyệt đối xuống gió, bị Triệu gia đại quân đánh tan, không phải chết thảm tại chỗ, chính là quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành Triệu gia đại quân tù binh. Hoàng thất trực thuộc đại quân một sụp đổ, các đại gia tộc khống chế quân đội lập tức rút lui chiến trường, đi các đại gia tộc lãnh địa, trực tiếp đem đại quân đế quốc trở thành tự gia tư quân. Để đế quốc hoàng đế Vương Mãnh tức giận không thôi, trong lòng sát khí không ngừng bay lên, thề phải đem phản bội mình thần tử chém giết hầu như không còn. Chỉ là, còn không có chờ Vương Mãnh đối với phản bội hắn thần tử phát động công kích, đế quốc các đại gia tộc liền liên hợp lại, tổ chức một chi toàn bộ từ pháp lực cảnh võ giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, bí mật lẻn vào hoàng cung, hướng đế quốc hoàng đế Vương Mãnh khởi xướng tập kích. Đối mặt hơn ngàn tên pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả vây công, vừa mới tấn thăng pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh Vương Mãnh, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chém giết trên trăm tên pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả đằng sau, chết thảm tại đầy trời pháp lực công kích phía dưới, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Vương Mãnh chết một lần, đế đô Lạc Nhật Thành ở trong quyền quý liền xuất động tự gia tinh nhuệ tư quân, bắt đầu huyết tẩy Lạc Nhật Thành ở trong hoàng thất huyết mạch, đem hoàng thất huyết mạch đồ sát hết sạch, cũng tạo thành liên hợp bàn bạc biết, ý đồ thông qua liên hợp bàn bạc sẽ trưởng khống đế quốc. Liên hợp bàn bạc sẽ một tổ xây thành công, đế đô Lạc Nhật Thành phương viên mấy ngàn dặm thổ địa, toàn bộ đều rơi vào đến liên hợp nghị hội trong khống chế, khiến cho thành vì đế quốc thế lực lớn nhất, trưởng khống số lượng nhiều nhất, tinh nhuệ nhất quân đội. Đồng thời, theo liên hợp nghị hội tổ kiến thành công, đế quốc các nơi quyền quý nhau nhau tự lập làm vương, đem đế quốc cắt đứt thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái quốc nhà, cũng bắt đầu tiến hành máu tanh chinh chiến, cướp đoạt bàn nhân khẩu cùng tài nguyên. Đối mặt đế quốc loạn quân, tọa trấn Thanh Phong thành Tương Phương chính, một bên phái nữ nhi của mình Tương Tĩnh Tĩnh thông chi Dương Phong, mời Dương Phong trở về chủ trì đại quân, một bên xuất động Thanh Phong thành đại quân tinh nhuệ, đem Thanh Phong thành phương viên mấy ngàn dặm thổ địa chiếm thành của mình, thành vì đế quốc gần với liên hợp nghị hội thế lực. Vương Mãnh vậy mà chết rồi. Đế quốc chia ra thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái quốc nhà, đang tại tụ linh trận ở trong tu luyện Dương Phong, nghe được Tương Tĩnh Tĩnh thuật nói tin tức, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tương Tĩnh Tĩnh nói ra, "Tiểu Tĩnh, ngươi có muốn làm nữ hoàng?" Dương Phong vừa mới nói ra, Tương Tĩnh Tĩnh khuôn mặt bên trên liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, không tự chủ được cau mày nói, "Phong ca, chúng ta Lạc Nhật đế quốc lịch sử bên trên còn không có từng sinh ra một cái nữ hoàng. Ta có thể làm nữ hoàng sao? Nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là có thể. Tiểu Tĩnh, về sau Lạc Nhật đế quốc sẽ đổi tên thành Tân Nguyệt đế quốc. Mà ngươi nhưng là Tân Nguyệt đế quốc nữ hoàng, thống trị Tân Nguyệt đế quốc ước vạn con dân. Nghe được Dương Phong lời nói, Tương Tĩnh Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Khẽ cười nói, Phong ca, ta sẽ vì ngươi bảo vệ cẩn thận Tân Nguyệt đế quốc. Để ngươi có thể an tâm tại ngoại giới phát triển, trình độ lớn nhất trợ giúp ngươi thu thập Tân Nguyệt đế quốc tài nguyên. Để ngươi tại ngoại giới phát triển càng thêm thông thuận, chờ ngươi tại ngoại giới đứng vững gót chân đằng sau, tại tiếp ta đi ngoại giới. Dương Phong tại mấy tháng trước liền nói cho Tương Tĩnh Tĩnh lúc nào tới từ huyền hoàng đại thế giới, hỏi thăm hắn phải chăng đi theo chính mình rời đi không gian tường kép, đi huyền hoàng đại thế giới. Tương Tĩnh Tĩnh do dự rất lâu, vẫn là quyết định lưu tại không gian tường kép, chờ Dương Phong tại huyền hoàng đại thế giới có căn cơ đằng sau. Trước khi đến huyền hoàng đại thế giới, nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đứng dậy, thể nội thật tức giận khẽ động, thân thể liền đằng không mà lên, mang theo Tương Tĩnh Tĩnh hướng Thanh Phong thành vị trí mau chóng đuổi theo. Gặp qua thành chủ đại nhân, Dương Phong một trở về phủ thành chủ, Tương Phương Chính liền mang theo Thanh Phong thành cao tầng vẻ mặt cung kính lớn tiếng gào lên. Các người đều đi theo ta đi. Nhìn Tương Phương Chính đám người một cái, phát giác Thanh Phong thành cao tầng toàn bộ đến đông đủ đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền lôi kéo Tương Tĩnh Tĩnh mềm mại bàn tay nhỏ bé, bước nhanh hướng phủ thành chủ phòng hội nghị phương hướng đi tới. Rất nhanh, Dương Phong liền lôi kéo Tương Tĩnh Tĩnh tại phủ thành chủ phòng hội nghị rộng rãi chủ vị bên trên ngồi xuống. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, để phòng hội nghị ở trong Thanh Phong thành cao tầng nhao nhao tâm thần chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra kính uy vẻ mặt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Thanh Phong thành tự lập làm vương, quốc danh vì Tân Nguyệt đế quốc. Ta tự nhiệm vì đế quốc đại công tước, hoàng đế vì Tương Tĩnh Tĩnh. Các ngươi có ý kiến gì? Nhìn thấy đám người trên mặt vẻ kính sợ, Dương Phong khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thành chủ đại nhân, chúng ta Thanh Phong thành tự lập làm vương, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng ngươi để tiểu nữ đảm nhiệm đế quốc hoàng đế có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Ta nhận vì đế quốc hoàng đế hẳn là từ thành chủ đại nhân đảm nhiệm tương đối thỏa đáng. Dương Phong vừa mới nói ra, Tương Phương Chính liền biến sắc, vội vàng đứng lên lớn tiếng nói ra, lai lịch của ta các ngươi đều biết, ta là không lại ở chỗ này ngốc quá lâu, không cần mấy năm ta liền sẽ ly khai nơi này đi huyền hoàng đại thế giới. Không có thời gian xử lý Tân Nguyệt đế quốc chính sự. Còn có, chờ chúng ta Tân Nguyệt đế quốc một lần nữa thống cả một cái đại lục đằng sau, ta tương nghênh cưới Tương Tĩnh Tĩnh, để Tương Tĩnh Tĩnh thay thế ta tọa trấn Tân Nguyệt đế quốc. Nghe được Tương Phương Chính lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, tốt, nói nhảm liền không nhiều nói, từ hôm nay trở đi chúng ta Thanh Phong thành tự lập làm vương, quốc danh Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế vì Tương Tĩnh Tĩnh, nếu ai có ý kiến có thể nói ra, ta liền miễn đi hắn chức vị, để hắn về trồng trọt nhân tạo địa. Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái người phía dưới đàn, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng tuyên bố, một chút cũng không có đem ý kiến của bọn hắn để ở trong lòng. Ai dám phản đối, ai liền cút đi, ai dám tạo phản, liền diệt ai. Vâng, thành chủ đại nhân. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt lợi hại, đang nghe Dương Phong trong giọng nói kiên quyết tâm ý. Phòng họp ở trong Thanh Phong Thành cao tầng không dám khuyên nói. Nhào nhào lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, thành chủ đại nhân, nghe được đám người đáp lại. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, các ngươi bây giờ đi về điều động quân đội. Ngày mai theo ta xuất chinh, thống cả một cái đại lục. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Tương Tĩnh Tĩnh rời đi phòng hội nghị. Phòng hội nghị ở trong đám người thì không có lập tức rời đi, mà là trước tiên tụ tập cùng một chỗ hướng Tương Phương chính chúc một tiếng. Đơn giản thương nghị một chút mới tán đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phong Thành đại quân tề xuất, mang theo khí thế ngập trời, hướng lân cận thành thị Hạo Nguyệt Thành tiến lên mà đi. Đại quân mới vừa tiến vào đến Hạo Nguyệt Thành trước, Hạo Nguyệt Thành cửa thành liền tự động mở. Hạo Nguyệt Thành thành chủ mang theo trong thành cao tầng, quỳ rạp xuống đại quân, hiến bên trên Hạo Nguyệt Thành, thỉnh cầu đầu hàng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ra mặt tiếp nhận Hạo Nguyệt Thành thành chủ quy hàng, cũng tiếp tục nhận lệnh Hạo Nguyệt Thành thành chủ đảm nhiệm Hạo Nguyệt Thành thành chủ. Chỉ là đem Hạo Nguyệt Thành quân đội điều đi, đem một chi Thanh Phong Thành quân đội trú đóng ở Hạo Nguyệt Thành. Hạo Nguyệt Thành đầu hàng giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Thanh Phong Thành đại quân những nơi đi qua, tất cả thành thị tại toàn bộ đầu hàng vô điều kiện. Tất cả tòa thành thị thành chủ tại Dương Phong nhận lệnh phía dưới, tiếp tục đảm nhiệm nơi đó thành thị thành chủ. Chỉ là quân đội bị Dương Phong điều đi, theo Dương Phong xuất chinh những thành thị khác. Một tuần sau, Dương Phong mang theo dưới trướng đại quân tinh nhuệ đi tới Triệu gia lãnh địa phụ cận. Lúc này, Triệu gia lãnh địa phụ cận đã hỏa lực tập trung ngàn vạn. Triệu gia lão tổ Triệu Hàn mang theo Triệu gia pháp lực cảnh cường giả tạo thành một chi tinh nhuệ quân đoàn, ý đồ tại đường biên giới bên trên ngăn trở Dương Phong dưới trướng đại quân binh phong. Dương Phong, nơi này là chúng ta Triệu gia địa bàn, nơi đây không chào đón ngươi. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây, chạy trở về nơi ở của ngươi Thanh Phong Thành đi. Tấn thăng đến pháp lực cảnh đỉnh phong Triệu gia lão tổ Triệu Hàn, thể nội pháp lực khẽ động, liền đằng không mà lên, lơ lửng tại hai quân trước đó, một khuôn mặt cuồng vọng chi sắc nhìn qua Thanh Phong Thành đại quân, ngữ tức giận phách lối lớn tiếng gào lên, thứ không biết chết sống, Tiểu Tĩnh, ngươi đi làm thịt hắn. Nhìn xem đằng không mà lên Triệu gia lão tổ Triệu Hàn, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, hướng về phía bên cạnh Tương Tĩnh Tĩnh nói ra. Vâng, Phong ca. Nghe được Dương Phong lời nói, toàn thân áo đen Tương Tĩnh Tĩnh khẽ cười một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, bay đến Triệu gia lão tổ Triệu Hàn đối diện. Người chính là Tân Nguyệt Đế Quốc nữ hoàng Tương Tĩnh Tĩnh. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, cũng dám tự xưng nữ hoàng, thật là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta liền đời sau trưởng bối của ngươi hảo hảo mà giáo huấn một lần, để ngươi biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nhìn xem lơ lửng tại trước người mình Tương Tĩnh Tĩnh, Triệu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra. Ngươi cái lão không chết ra hỏa vậy mà muốn dạy dỗ ta, đơn giản chính là đang nghĩ ngợi hão huyền. Triệu Hàn vừa mới nói ra, Tương Tĩnh Tĩnh liền một khuôn mặt vẻ khinh thường giễu cợt nói. Đang khi nói chuyện, Tương Tĩnh Tĩnh liền thôi động thể nội pháp lực, một cỗ tinh thuần hắc ám pháp lực tại hắn thể nội di động. Một cái từ tinh thuần hắc ám pháp lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu đen, mang theo kinh khủng uy áp, hướng Triệu Hàn trên người vỗ tới, nửa bước kim đan cảnh. Cảm nhận được bàn tay lớn màu đen bên trên ẩn chứa khủng bố uy áp, Triệu Hàn sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Triệu Hàn tiếng kinh hô bên trong, bàn tay lớn màu đen mang theo vô tận lực lượng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Triệu Hàn trên người vỗ tới, khiến cho không thể không khẩn cấp điều động thể nội pháp lực, ngưng tụ pháp lực che chắn, ý đồ chống đối bàn tay lớn màu đen công kích. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Triệu Hàn ngưng tụ pháp lực che chắn, tại bàn tay lớn màu đen công kích phía dưới lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, toàn bộ thân thể đều bạo lộ tại bàn tay lớn màu đen công kích phía dưới. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Triệu Hàn bị bàn tay lớn màu đen vỗ trúng thân thể. Bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn. Thân thể bị một cỗ tinh thuần hắc ám pháp lực thẩm thấu. Phịch một tiếng hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Chết thảm tại chỗ. Đầu hàng không giết. Một kích đánh chết Triệu Hàn đằng sau. Tương Tĩnh Tĩnh thể nội hắc ám pháp lực điên cuồng tuôn ra. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Triệu gia pháp lực cảnh cường giả trên người bao phủ tới. Giết nàng, vì lão tổ báo thù. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy Tương Tĩnh Tĩnh đem Triệu Hàn oanh sát, Triệu gia pháp lực cảnh võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển pháp thuật, hướng Tương Tĩnh Tĩnh phát động công kích. Chỉ là pháp lực của bọn hắn mới vừa vặn ngưng tụ, pháp thuật còn không có thi triển ra, liền bị Tương Tĩnh Tĩnh thi triển hắc ám pháp thuật vô tình oanh sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, theo nguyên một đám Triệu gia pháp lực cảnh võ giả chết đi. Triệu gia dưới trướng pháp lực cảnh võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, khuôn mặt bên trên lộ ra do dự vẻ trần chờ, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, ta cam đoan thân phận của các ngươi địa vị không thay đổi. Nhìn thấy Triệu gia dưới trướng pháp lực cảnh võ giả trên mặt vẻ do dự, Tương Tĩnh Tĩnh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc bảo đảm nói. Nhận được Tương Tĩnh Tĩnh cam đoan đằng sau, Triệu gia dưới trướng pháp lực cảnh võ giả nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn đầu hàng. Triệu gia dưới trướng pháp lực cảnh võ giả một đầu hàng, Triệu gia dưới trướng đại quân lập tức mất đi trụ cột. Tại Thanh Phong Thành đại quân uy áp phía dưới, phần lớn người đều lựa chọn đầu hàng, chỉ có một số nhỏ người ý đồ chống cự, bị chém giết hầu như không còn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giải quyết đến Triệu gia, tiếp quản Triệu gia đất phong tất cả thành thị cùng quân đội đằng sau, Thanh Phong Thành đại quân tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Tại Dương Phong áp trận tình huống phía dưới, Tương Tĩnh Tĩnh đem nguyên một đám tự lập làm vương thế lực đầu lĩnh chém giết. Dựa vào Thanh Phong Thành đại quân tinh nhuệ cưỡng ép hợp nhất nguyên một đám thế lực, tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, liền đem Lạc Nhật Vương Chiêu ngày xưa thổ địa toàn bộ thống nhất tại Tân Nguyệt Đế Quốc danh nghĩa. Ngày xưa Ma Nhân Đế Quốc thổ địa cũng tại Tương Tĩnh Tĩnh mang binh chinh phạt phía dưới, toàn bộ trở thành Tân Nguyệt Đế Quốc lãnh địa. Toàn bộ không gian tường kép tất cả lãnh địa, toàn bộ trở thành Tân Nguyệt Đế Quốc lãnh thổ. Tân Nguyệt Đế Quốc thành là không gian tường kép sở tại địa duy nhất đế quốc, thế lực chưa từng có cường đại. Tân Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục đằng sau, Dương Phong liền lui khỏi vị trí phía sau màn. Tân Nguyệt Đế Quốc hết thảy thủ tục toàn bộ giao cho Tương Tĩnh Tĩnh xử lý, chính mình thì tại đầy đủ tài nguyên cung ứng phía dưới, chuyên tâm tu luyện, đem thể nội mở bổ hạt nhỏ tăng thêm đến 400 triệu khỏa, nắm giữ kim đan trung kỳ võ giả cường hãn sức chiến đấu. https://www.zop.com/ext/90316/20727108 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.